Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284, diệt đột quyết từ Mã ấp bắt đầu. Tiền phong doanh toàn bộ đều là kỵ binh, hơn nữa một người đôi cưỡi, cho nên tốc độ hành quân thật nhanh. Muốn không phải là vì thích hợp chờ đợi một chút phụ trách hậu cần vật liệu xe chuyển vận đội, Tần Hiệp Đạo trực tiếp liền mang theo mấy ngàn người cô quân đi sâu vào. Tần huynh, chúng ta chuẩn bị mấy tháng mới xuất chinh. Người đột quyết phỏng chừng cũng đã nhận được tin tức. Lần này xuất chinh, phỏng chừng có rất nhiều trượng muốn đánh rồi. Trình Sử Mặc đi theo Tần Hiệp Đạo bên người, đảm nhiệm một đội kỵ binh giáo úy. Lấy được tin tức càng tốt, như vậy bọn họ sẽ trước thời hạn tập họp binh lực, giảm bớt chúng ta tìm khắp nơi bọn họ động tĩnh. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, người đột quyết càng tập trung ở đồng thời, càng bớt chuyện. Vậy ngược lại cũng là, lại trên xe ngựa chuyển vận nhiều như vậy túi thuốc nổ cùng nổ tiễn, người đột quyết lần này nhất định phải hỏng bét. Thực ra ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia túi thuốc nổ mặc dù lợi hại, nhưng là Tần đại ca làm ra tới dùng bồ câu đưa tin, thực ra ý nghĩa càng trọng đại. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chúng ta liền huấn luyện ra một nhóm chim bồ câu. Đến thời điểm có thể kịp thời với đại quân liên lạc, miễn cho chúng ta thành con ruồi không đầu, tới đâu vồ loạn tới đó. Phòng di ái cũng khó bắt đầu dùng não rồi. Cái này làm cho Tần Hiệp Đạo cùng Trình Sử Mặc cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lần này Trường An thành bên trong rất nhiều người cũng chờ xem chúng ta trò cười đâu rồi. Chúng ta nhất định phải bảo đảm toàn bộ chiến đấu cũng lấy được hoàn mỹ kết cục. Đến thời điểm, sẽ để cho những muốn đó muốn xem chúng ta trò cười nhân khóc đi đi. Tần Hiệp Đạo rất rõ Trường An thành bên trong, có một nhóm lớn nhân hy vọng chính mình chết ở trên thảo nguyên, không bao giờ nữa phải đi về. Nhưng là hắn không hề để tâm. Những thế gia kia huân quý càng nhìn chính mình không hợp mắt. Chính mình hết lần này tới lần khác muốn sống càng dễ chịu. Ừ, muốn là chúng ta lần này có thể đem đông đột quyết tiêu diệt rồi, đến thời điểm nhất định sẽ là truyền lưu thiên cổ, đủ loại khen thưởng cũng sẽ theo tới. Đoàn người một bên hành quân gấp, một bên trò chuyện với nhau, phảng phất đây chính là một trận dạo chơi. Dược sư, lần này triều đình lục lộ đại quân tề phát, chuẩn bị nhất cử diệt xuống đông đột quyết. Nhưng là bệ hạ nhưng là bổ nhiệm Tần Hiệp Đạo làm tiên phong doanh du kích tướng quân. Này cũng làm người ta có chút lo lắng. Trương Công Cẩn là Lý Tĩnh phó thủ, bây giờ đi theo Lý Tĩnh mang theo trung quân hướng bắc đi. Ở trước mặt bọn họ vài trăm dặm, chính là Tần Hiệp Đạo dẫn tiền phong doanh. Trước ta cũng là có như vậy lo âu. Nhưng là đang cùng Tần Hiệp Đạo trao đổi qua một lần sau đó, ta phát hiện hắn tư tưởng so với chúng ta còn phải càng thành thục, cân nhắc vấn đề càng toàn diện, cho nên ta ngược lại thật ra không một chút nào lo lắng. Ngược lại thì cảm thấy hắn có thể đủ mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Còn lại không nói trước, chỉ một Tần gia làm bên trong chính mình sinh sản nhiều đồ như vậy, cũng rất là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Tĩnh dụng binh rất thần kỳ. Lần này Tần Hiệp Đạo với hắn nói lời từ biệt thời điểm, hắn không chỉ không có để cho Tần Hiệp Đạo muốn làm từng bước chờ trung quân đủ loại chỉ thị, ngược lại thì cho Tần Hiệp Đạo rất nhiều gặp thời ứng biến quyền lợi. Chỉ cần tiền phong doanh kịp thời đem mình chiều hướng với trung quân báo cáo là được. Bởi như vậy, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là dễ chịu rồi. Lập tức liền mang theo đại quân bộ dạng xun xe sông về phía trước. Hy vọng như thế chứ. Lúc này mới xuất chinh không bao lâu, tiền phong doanh hãy cùng trung quân có vài trăm dặm khoảng cách. Như vậy tiền phong doanh, ta cũng là lần đầu tiên bái kiến. Trương Công Cẩn không biết nói gì nhổ nước bọt một cái câu. Dùng hiệp đạo nói chuyện, mèo trắng hắc miêu, có thể bắt được con chuột chính là tốt miêu. Chỉ cần tiền phong doanh có thể lấy được lần lượt thắng lợi, như vậy bất kể tình huống gì, đều là dễ thương lượng. Lý Tĩnh là một cái kết quả đường hướng thống soái. Chỉ cần ngươi đem sự tình quyết định được, là đủ rồi. Về phần làm định phương thức, hắn không phải như vậy quan tâm. hành quân đánh giặc là rất khổ cực. Cho dù là một người song mã, Tần Hiệp Đạo đoàn người cũng là đến tháng 9 trung mới chạy tới Mã ấp. Ở nơi nào đơn giản nghỉ dưỡng sức mấy ngày, đợi một chút vật liệu tiếp tế cùng thương đội độ tiến triển. Tần Hiệp Đạo liền bắt đầu cân nhắc khai chiến chuyện, muốn là dựa theo Lý Tĩnh toàn thể an bài, hẳn là phải đến hết năm thời điểm, mới sẽ xuất kỳ bất ý ở mùa đông phát động tấn công. Nhưng là Tần Hiệp Đạo không giống ở Mã ấp đợi lâu như vậy. Thừa dịp người đột quyết đối tiền phong danh nhận biết còn phi thường nông cạn, chính mình hẳn thật sớm động thủ. Cho nên khi Lý Tĩnh trung quân đến Mã ấp thời điểm, tiền phong danh đã toàn bộ đâm đầu xông thẳng vào rồi mịt mờ đại thảo nguyên, hướng đông đột quyết chiếm Tương Thành đi. Lúc này thảo nguyên đã bắt đầu trở nên lạnh. Cũng may Tần Hiệp Đạo đã để cho người ta chuẩn bị nhung lông vịt phục cùng áo lông. Thiếu chút nữa không đem toàn bộ Trường An thành vịt và ngỗng trắng làm cho diệt chủng tộc. Tần đại ca, phía trước 50 dặm đã đến chiếm Tương Thành rồi. Chúng ta có phải hay không là trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai một hơi thở đem chiếm Tương Thành tiêu diệt. Bây giờ phòng di ái là dục dịch, nhưng là suy nghĩ vẫn chưa có hoàn toàn nóng lên. Có thể đem thám báo thả ra ngoài, chúng ta ngày mai phất hiểu lúc bắt đầu tấn công. Mọi người nhớ, đến thời điểm không muốn hướng gấp như vậy. Bên trong đại hỏa còn không có diệt lời nói, sẽ để cho hắn tiếp tục đốt. Tần Hiệp Đạo lần này nhưng là vì người đột quyết chuẩn bị rất nhiều mãnh vật liệu. Mặc dù tiền phong danh tướng sĩ đã đi theo diễn luyện mấy lần, bước đầu gặp qua những vũ khí này uy lực, nhưng là ở một bên quang nhìn, với mình bị loại vũ khí này công kích, kia là hoàn toàn hai khái niệm. Giống như là kia đặc chế lân trắng đạn, Tần Hiệp Đạo nhưng là cẩn thận từng ly từng tí mới luyện chế mấy tốp. Dọc theo đường đi chuyển vận đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Những lễ vật này có thể cũng là muốn đưa cho người đột quyết. Chiếm Tương Thành có 4 cái cửa thành, đến thời điểm chúng ta tấn công sau đó, nhất định sẽ có số lớn nhân từ trong thành trốn ra được. Đến thời điểm chúng ta có muốn hay không ở mỗi cái cửa thành an bài một nhóm liên nỗ đi đợi đợi bọn hắn. Trình Sử Mặc nghĩ đến trên xe ngựa kia từng chiếc một đặc chế liên nỗ, cảm thấy không vội vàng phát huy chỗ dùng lời nói, thật sự là quá đáng tiếc. Không nóng nảy, ta phỏng chừng người đột quyết lần đầu tiên gặp phải như vậy tập kích. Chỉ một lân trắng đạn và túi thuốc nổ, đã đủ để cho bọn họ bôn hội. Trong loạn quân, đủ loại đạp là tất nhiên. Không cần chúng ta làm gì, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này chúng ta ở nơi nào ngăn lời nói, ngược lại thì dễ dàng đụng phải tổn thất. Dù sao bọn họ đã không có đường quay về, chỉ có thể kiên trì đến cùng sông về phía trước. Vì chạy thoát thân, bọn họ khả năng có thể phát huy ra to lớn lực sát thương. Lần này, Tần Hiệp Đạo vì đối phó trên thảo nguyên đối thủ, có thể là làm vạn toàn chuẩn bị. Chỉ một phụ trách chuyển vận hậu cần vật liệu đoàn xe, hắn cũng đã an bài chừng mấy đẩy, bảo đảm chính mình tiền phong doanh đến thời điểm không đến nổi không có vũ khí có thể sử dụng. Những thứ này, rất nhiều đều là Tần Hiệp Đạo tự móc tiền túi đi làm. Muốn không phải bây giờ Tần gia rất nhiều chuyện hắn định đoạt, lại không thiếu tiền, chỉ một hắn cái cách làm này, là có thể đem Tần gia làm cho sụp đổ. Nhưng là có thể dùng tiền tài đi đổi được to lớn công trận, có thể đem người Hồ cho giáo huấn một lần, thuận tiện vì chính mình thảo nguyên chiến lược phục vụ. Tần Hiệp Đạo còn là phi thường chịu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.